Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Dinh Radio. Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Xuyên qua cổ đại làm phu tử tập 73 của tác giả Ma Lạc Dưỡng. Xin cảm ơn bạn Bùi Thị Tuyết Nga đã donate ủng hộ kênh Hoàng Dinh Radio qua tài khoản PayPal. Một lần nữa xin cảm ơn bạn. Chúc tất cả các bạn nghe truyện vui vẻ. Sở đại nhân chính là quá khiêm tốn rồi. Nhìn hôm nay canh giờ cũng không có còn sớm, Sở đại nhân lần đầu tiên tới Nam Mân tỉnh của chúng ta, liền do bản quan làm ông chủ đi. Tận sức một chút lễ nghĩa của người chủ nhà chứ, làm Sở đại nhân nếm thử cái đặc sản Nam Mân tỉnh của chúng ta, còn thỉnh Sở đại nhân ngang dạng nể mặt mới được. Phủ đài đại nhân mời nói, Sở Từ mới gật đầu đáp ứng, ngoài miệng nói, từ chối thì bất kính. Sau đó đi theo phủ đài, cùng những đại nhân khác mà đứng dậy, cung kính mà đi phía sau bọn họ. Nam Mân tỉnh, trên cái bản đồ đại ngụy là một đường kéo dài. Châu phủ dọc theo đường bờ biển thật dài kéo về phía trước, cơ hồ không có một chỗ nào không gian biển. Tỉnh thành tuy là không giống những địa phương khác liền trên bờ biển, nhưng cái chỗ này cách dịnh gần nhất cũng bất quá 3 năm canh giờ đi đường. Chính cái gọi là giữa núi ăn núi, ven biển ăn biển. Ở tại trên bờ biển này, ăn tự nhiên cùng biển có quan hệ. Ngày xưa Sở Từ ở kinh thành đi tới đi lui, cũng ở trên thuyền vượt qua không ít thời gian. Hắn đã từng thấy qua bọn thủy thủ thả lưới vớt đánh bắt hải sản. Đáng tiếc chính là lúc ấy hắn có một chút sai tàu. Lại không quen kiểu ăn nguyên chất nguyên vị của bọn họ, cho nên vô phúc hưởng thụ. Giờ phút này, hắn nhìn trên cái bàn tiệc thịnh soạn, những món hải sản trải qua chế biến tỉ mỉ, nhịn không được ngón trỏ có một chút đại động. Từ khi mà xuyên qua tới nay, hắn liền không ăn qua mấy cái thứ này. Sở đại nhân, Nam Mân tỉnh của chúng ta là nơi cảnh vật hoang vắng, cũng không có thứ gì tốt, chỉ có những hải vị này dùng để chiêu đãi thôi, còn thỉnh người không cần phải cảm thấy chậm trễ mới được. Phủ đài đại nhân khách khí, thế nhân đều biết bào tham xí đổ là mỹ vị của thiên hạ. Hôm nay hạ quan may mắn được đại nhân mời một bữa tiệc hải vị lớn như vậy. Ngày sau nhưng mà tính nhiều thêm một thứ có thể nhớ tới rồi. Sở Từ làm ra một cái bộ dáng vẻ vô cùng cảm kích. Từ thái cổ động như vậy làm chủ nhân mời khách cũng có mặt mũi. Sao? Xem ra Sở đại nhân đối diện cái món ăn này rất có nghiên cứu, không bằng người tới nói một câu hải vị này kết hợp với rượu gì thì thích hợp nhất. Sở Từ trầm ngâm một hồi lâu nói, nghe nói Nam Mân tỉnh nổi tiếng nhất chính là Tửu Phường, gọi là Đại Hưng Tửu Phường. Ở bên trong có một loại rượu gọi là Ngũ Nguyệt Hồng, kết hợp với hải vị này thật ra không tồi. Các vị đại nhân trên bàn tiệc mới liếc nhau, một lần nữa từ trong mắt từng người thấy được một tia kinh dị. Xem ra Sở Từ này không có thể khinh thường. Người khác vừa đến Nam Mân liền đã đem đồ vật nơi này hỏi thăm cho đến tường tận. Không tồi, Sở đại nhân quả nhiên là người biết ăn. Người tới đi, dân Ngũ Nguyệt Hồng. Phủ đài đại nhân lời vừa ra, tiểu nhị liền bưng bình lại đây. Ở bên trong Ngũ Nguyệt Hồng nóng ấm, theo tiểu nhị đi lại, thỉnh thoảng tản ra một mùi hương thơm thuần. Trùng rượu trong bụng cũng muốn bị câu dậy rồi. Trong bữa tiệc, Sở Từ ăn cái món gì cũng làm cho những người này một lần nữa cảm thấy hắn lòng dạ thâm hậu. Nói như vậy, người không có ở ven biển lần đầu ăn hải vị đều sẽ có một chút không có thích ứng. Nhưng mà Sở Từ này, bất luận ăn con cua hay là những món khác, đều là một cái bộ dáng thành thạo, nghĩ đến là cố ý luyện qua. Đương nhiên, không chỉ có bọn họ, Sở Từ ở một bữa cơm này cũng đại khái thăm dò tính cách vài vị này. Bất quá, phủ đại đại nhân đa mưu túc trí, đại quan một tỉnh của biên giới, há là dễ dàng bị nắm lấy như vậy sao? Sở Từ có lý do cho rằng bộ dáng nhân thiện hòa ái kia là y cố làm ra. Rốt cuộc trận ra ngoài phủ đầu khi mà hắn còn chưa có vào cửa kia cũng không phải là làm không. Nếu mà y thiện lương khoan dung đúng như y biểu hiện bên ngoài như vậy, lại như thế nào sẽ dùng đến một chiêu như vậy đâu? Bởi vì đây là lần đầu tiên gặp gỡ, cho nên hai bên đều tồn tâm tư dò xét. Vì tiện giao lưu, thật là không có xuất hiện cảnh tượng không ngừng kính rượu. Cho nên sau khi mà tan tiệc, Sở Từ còn có thể vô cùng thanh tĩnh mà cùng bọn họ cáo biệt, sau đó mới bước lên xe ngựa Trương Hộ tới đón hắn. Ngày hôm sau, Sở Từ mới thu thập xong bản thân, theo thứ tự đi bái phỏng tri phủ Tri Châu Đại Nhân, sau đó đi phủ chính đề học Nam Mân tỉnh. Rốt cuộc đây mới là người lãnh đạo trực tiếp sau này quán. Chính là đề học Nam Mân tỉnh, họ Đỗ tên là Ngọc. Ngày xưa cũng là một vị học giả, vô cùng nổi danh. Hiện giờ, y tuy là tuổi già nua, lại vẫn là tài thính mắt sáng. Thoạt nhìn thần thái sáng láng, hai con mắt sáng ngời có thần, làm cho người không có dám khinh thường. Hạ quan Sở Từ bái kiến chính đề học đại nhân. Ngồi đi, thái phó đại nhân gửi tin cho ta, nói là ngươi ở trên phương diện giáo dục là một nhân tài hiếm có. Như vậy, hôm nay chúng ta liền tán gẫu một chút chuyện ở phương diện này nha. Đỗ Ngọc đi thẳng vào vấn đề, một câu vô nghĩa đều không có. Nhân được Ôn thái phó coi trọng có thừa, chẳng qua hạ quan cũng không có coi là nhân tài gì. Người cũng chớ có quá mức khiêm tốn, chính là tùy tiện tán gẫu một chút thôi. Đỗ Ngọc mới nói, ta ngày trước từng nghe qua vài lời về ngươi ở trong Viên Sơn huyện. Ngươi nói trong ba người truyền đạo thụ nghiệp giải thích nghi hoặc, truyền đạo là đứng đầu trong đó. Như vậy ta muốn biết sư giả truyền đạo rốt cuộc là đạo ra sao? Các học sinh đến tột cùng phải làm những cái thứ gì mới có thể trở thành hiền đồ trong lòng ngươi? Chương 276, lên đường. Truyền chính là đạo gì? Nếu đề học đại nhân có lòng thảo luận một chút, vậy hạ quan cũng có thể nói. Nếu như có chỗ không ổn, còn thỉnh đại nhân thứ lỗi cho. Hạ quan cho rằng truyền đạo này truyền tự nhiên là đạo đối nhân xử thế. Vậy đại trượng phu lập thế, hắn là như thế nào chứ? Hạ quan cho rằng điểm đầu tiên phải nhắc đến chính là ái quốc. Có nước thì mới có nhà, nếu một người ngay cả quốc gia của chính mình cũng có thể dứt ra sao đầu. Như vậy, người này cho dù trên người dù có nhiều ưu điểm cũng không có làm nên chuyện gì. Sở Từ nói. Đỗ Ngọc mới gật gật đầu tỏ vẻ tán đồng. Tuy rằng Sở Từ vẫn chưa có nhắc đến hai chữ trung quân, nhưng mà kỳ thật, trung với quốc so với trung với quân mà nói càng đáng được người tôn kính hơn một chút. Bất quá cái loại ý tưởng này đại bất kính, Đỗ Ngọc không có khả năng nói ra ngoài miệng. Điểm thứ hai là kính nghiệp. Trong hàng phi tử từng nói, khiến cho gà gáy làm mèo bắt chuột. Đây đều là xuất phát từ tự nhiên, cũng không phải là bắt chúng nó như thế, mà chúng nó tự nhiên chính là như thế. Nếu tất cả mọi người có thể đem mọi chuyện của từng người làm tốt, các ti kỳ chức không có quấy nhiễu lẫn nhau, như vậy đại ngụy của chúng ta sẽ ngày càng vô cùng yên bình phồn vinh. Đỗ Ngọc mới nghĩ, sau đó gật đầu tỏ vẻ tán đồng. Nếu người làm quân có thể làm được cái chuyện siêng năng, trị quốc, yêu dân như con, người làm quan có thể liêm khiết công chính, theo lẽ công bằng mà phá án, người làm buôn bán có thể làm được cẩn trọng, không có lừa già dối trẻ, vậy liền có thể làm cho dân chúng trong thiên hạ an cư lạc nghiệp, vận mệnh quốc gia đại ngụy tự nhiên phát triển không ngừng. Điểm thứ ba, thành tín. Khổng lão phu tử đã nói qua, người mà không có giữ chữ tín thì còn làm được gì? Thành tín là nền tảng của mọi người. Nếu một người cho dù làm cái chuyện gì đều có thể đủ thành tín đối với người khác, như vậy người này nhất định cũng có thể lấy được tín nhiệm của mọi người. Chính cái gọi là dân không tin không lập. Nước như thế, người cũng như thế. Sở Từ nghĩ tới cái gì khẽ cười một tiếng, thêm một câu. Đương nhiên, nếu ở trên chiến trường hành quân bày trận, lúc đối mặt với địch nhân hung tàn, ngược lại không cần làm như vậy. Đỗ Ngọc cũng cười. Người trẻ tuổi nói chuyện rất có ý tứ, bất quá, hiển nhiên điều rất có đạo lý. Còn nữa không? Sở Từ thần bí cười cười, nói ra một câu cuối cùng. Điểm thứ tư chính là thân thiện. Thân thiện, Đỗ Ngọc niệm thêm một lần, mày hơi nhăn nhăn lại, về sau đó bừng tỉnh đại ngộ. Khổng phu tử nói, có bằng hữu từ phương xa tới, vui vẻ hân hoan. Người muốn nói chính là, chỉ cần một người đối xử tử tế với người khác, như vậy tự nhiên có thể được lòng người, du địch khắp thiên hạ. Sở Từ mỉm cười gật đầu. Đúng vậy, rốt cuộc thiên thời không có bằng địa lợi không bằng nhân hòa. Sở Từ đi rồi, Đỗ Ngọc ngồi trong sảnh như suy tư cái gì. Những cái lời nói vừa rồi của Sở Từ xác thật đã giải thích cho hắn đạo là như thế nào. Y nói vô cùng kỹ càng tỉ mỉ, nghĩ đến trong lòng sớm có điều lệ. Bất quá thế gian thật sự có người có thể làm được những cái lời như Sở Từ nói sao? Sau khi mà suy nghĩ thật kỹ, trong lòng vẫn cứ là không có đáp án. Bất quá cái điều này không ngại làm cho hắn đối với 8 chữ hôm nay nghe được yêu thích. Hơn nữa, đây là mục tiêu hắn về sau phải nỗ lực phấn đấu. Đỗ Ngọc mới trải cái giấy tuyên thành, lấy bút chấm mực, bàn tay dung lên, trên giấy viết xuống 8 cái chữ to: ái quốc, kính nghiệp, thành tính, thân thiện. Hơn nữa, ở phía dưới đề lên tự 18 cư sĩ. Trước đó, khi mà hắn dò hỏi Sở Từ chính là nói cho hắn như vậy. Cũng không biết 18 cư sĩ này là người phương nào. Nghe y nói qua, không chỉ có 8 chữ này mà là 24 câu châm ngôn. Nếu có cơ hội, thật là muốn cùng nhau xúc tất trường đàm. Sở Từ lừa đối với Đỗ Ngọc một phen quay trở về khách điếm. Hắn lúc trước, thời điểm mà học được những cái điều này, tốn không biết bao nhiêu là sức. Thứ tốt tự nhiên muốn đem ra cùng chia sẻ có phải không? Tiện nghi của lão nhân kia nghe một tràng tổng kết lý niệm từ hiện đại kết tinh ra. Bất quá Đỗ Ngọc cũng giúp cho hắn giải cái nghi hoặc. Lúc trước hắn rõ ràng nghe Hoàng thượng nói Hoàng Diên chính đề học Nam Mân tỉnh là người kêu Tề Lỗ Trực ngu ngốc. Như thế nào tới rồi mới thấy là Đỗ Ngọc? Hắn hỏi đến quyển chuyển, Đỗ Ngọc lại đáp cho đến thản nhiên. Hóa ra Nam Mân tỉnh này bởi vì cái lãnh thổ quốc gia xa xôi, hai đầu cách nhau tựa như cách một cái tỉnh, lại bởi vì là dân phong bưu hãn cho nên quản lý vô cùng khó khăn. Cho nên đề học từ lúc trước là cắt cử hai người xuống dưới, một người chấp chưởng một bên. Chẳng qua bởi vì Tề Lỗ Trực kia tương đối am hiểu luồng cuối, mỗi phùng báo cáo công tác, Nam Mân tỉnh, Quan Viên đều chỉ nhắc tới y, cho nên Thiên Hòa Đế đối với người này ấn tượng cũng tương đối sâu. Bất quá, mọi việc có lợi cũng có hại. Y ở trước mặt của Hoàng thượng, cảm giác tồn tại được cái chỗ tốt là không giả. Nhưng một khi mà xuất hiện vấn đề, trách nhiệm của y cũng tương đối nặng. Bởi vì lúc trước, trên triều tả tướng một phen lời nói, làm Thiên Hòa Đế một phong mật hàm đem Tề Lỗ Trực kia mắng cho đến máu chó phun đầy đầu. Y vừa tức vừa sợ liền đã ngã bệnh, lúc này còn ở nhà nghỉ ngơi cho nên không có được đến nha môn. Sở Từ trong lòng mừng thầm, Tề Lỗ Trực kia vừa nghe liền biết người không có đồng đạo cùng hắn, vẫn là để y ở nhà nghỉ ngơi nhiều một chút đi, có cái vị Đỗ đại nhân này cũng là được rồi. Sau khi mà bái phỏng qua toàn bộ nhân vật dẫn đầu của Nam Mân tỉnh, nghi trưởng của Sở Từ rốt cuộc đã xuất hiện. Hắn nhớ tới năm đó, lúc mà đề học đại nhân tới phát cho hắn tấm biển Hiền Lương Phương Chính, lại đối lập với trước mắt, tựa hồ hắn phải khí phái hơn một chút rồi. Bởi vì hắn là một phủ đề học, chức quan vị trí đồng tri phủ, tuy không có thực quyền khác, lại hưởng đãi ngộ ngang nhau. Nghi thức ngoại trừ cái tấm bản trang nghiêm, đùi thương, ô phiến, dù vàng từ từ đi theo, còn muốn là gõ chiên dẹp đường. Tri phủ nghi thức, đi ra ngoài gõ la, yêu cầu đánh chính tiếng la. Đây ý là, quan lại binh lính tới, mọi người tránh ra. Trừ cái này ra, còn phải có người vừa kêu, trân trọng mà trung thực, yêu thương và tử tế với dân chúng. Khẩu hiệu một đường đi trước, nhắc nhở bọn họ phải thân cận bá tánh, yêu quý con dân. Nam Mân tỉnh, ở phủ Châu Phủ, cách Chương Châu Phủ của Sở Từ sắp nhậm chức, ước chừng khoảng 7 ngày lộ trình. Bất quá, đây là tốc độ ngồi xe ngựa, giống như Sở Từ mang theo nghi thức lên đường, chỉ sợ cũng muốn trì hoãn khoảng 10 ngày. Hiện tại đã là ngày 18 tháng 12 rồi, trì hoãn 10 ngày mà nói chỉ sợ đến sắp ăn Tết rồi. Giống đại ngụy triều của bọn họ, các hoàng đế phần lớn vẫn là chăm chỉ. Những ngày quan trọng giống như là ăn Tết, bọn họ cũng chỉ nghỉ ngơi có 7 ngày. Mỗi năm trừ tịch phong bút, tháng giêng mùng 7 khai bút, triều đình bọn quan viên tự nhiên cũng là giống nhau, mỗi năm trừ tịch phong ấn, hết thảy là sự vụ tạm thời gác lại không có xử lý. Đợi sau khi mùng 7 tháng giêng khai ấn thì lại đến xử lý công vụ. Dựa theo ý tưởng của Sở Từ, tự nhiên là càng nhanh đến Chương Châu Phủ càng tốt. Hắn muốn đuổi kịp trước là Phong Ấn, hiểu biết một chút trình độ giáo dục của Chương Châu Phủ. Từ sau khi bị ngoại phóng, hắn liền mới sưu tập rất nhiều tư liệu về Chương Châu Phủ. Sau khi mà luôn mãi nghiệm chứng, hắn phát hiện Chương Châu Phủ này hẳn là nghèo nhất Nam Mân tỉnh. Nó là một vị trí hẻo lánh, lại đi phía trước là mênh mông biển rộng. Bốn phía không có người ở. Đường thủy thương đạo sáng lập cũng không có ở chỗ đó. Một phủ to lớn như vậy, nhưng mà liền một cái bến tàu cũng đều không có. Hơn nữa cái chỗ này, đồng ruộng cằn cỗi, ngoại trừ là phủ thành, những huyện thành khác, đa phần đều lấy đánh cá mà sống. Cố tình nơi đó, thị trường sức mua cũng rất nhỏ. Đồ vật tới tay tiêu dùng không có ra ngoài, chỉ có thể phá trên tay của chính mình. Tình huống kinh tế như thế không xong rồi, nhân dân ấm no còn thỏa mãn không được, còn nói gì đến chuyện giáo dục chứ. Sở Tự mới nặng nề thở dài, cảm thấy chính mình lập tức cũng sắp trở thành một con cá mặn trên bãi biển. Hắn lúc ấy cùng với Khấu Tịnh Tịnh khoác lác, nói là hắn không dùng đến 1-2 năm là có thể trở lại kinh thành. Hiện tại xem ra khó mà làm được rồi. Dạng nhất, hắn phải ở chỗ này phí thời gian 10 năm, Khấu Tịnh Tịnh có chờ hắn không? Sở Từ trong đầu hiện ra một bộ hình ảnh, hắn ở Chương Châu Phủ dãi nắng dầm mưa, dần dần mới lột xác thành một cái bộ dáng khô ráp đen gầy. Chờ sau khi mà hắn hồi kinh, Khấu Tịnh như cũ, một cái bộ dáng cao lớn anh tuấn kia. Đến lúc đó, y khẳng định ôn hương nhuyễn ngọc, mỹ nam khí chất ôm đầy cõi lòng, có còn nhớ y, có còn nhớ hắn, sở mổ là ai không? Sở Từ bị tưởng tượng ngực của chính mình ra một cái giọt nước mắt, nhịn không được nặng nề mà thở dài. Dừng kiệu. Cổ kiệu vừa rơi xuống đất, không có đợi Sở Từ dò hỏi gì sao mà đột nhiên dừng lại, liền có một người trung niên ăn mặc nha sai tiến lên dò hỏi. Tỳ chức nghe thấy đại nhân liên tục thở dài, chính là cổ kiệu này không có đủ thoải mái sao? Đại nhân muốn hạ kiệu nghỉ ngơi một chút không? Đợi đến thị trấn phía trước, tỳ chức lập tức đổi mấy kiệu phụ thỏa đáng cho đại nhân. Không cần đâu, tiếp tục khởi hành đi. Sở Từ nói, trong lòng bối rối một chút, cách âm này sao mà kém vậy chứ? Kỳ thật, hắn không có thích ngồi cổ kiệu, loại hành vi dùng sức người thay thế cho động vật này sớm nên bị kêu ngừng. Chính là hắn không thể không ngồi. Hiện tại vừa mới đi ra khỏi cửa thành không lâu, chung quanh bá tánh lùi tới đông đảo, hắn ăn mặc quan phục mạo muội hạ kiệu, chỉ sợ bị bá tánh hai bên dây chặt như là nêm cối. May mắn, hắn bảo đại hổ ngừng xe ngựa ở ngã rẽ phía trước. Đến lúc đó, không có ai, hắn vẫn là ngồi xe ngựa đi. Nghi thức này không thể thiếu, nhưng nâng cổ kiệu không có thể so với nâng người nhẹ nhàng hơn nhiều. Còn chuyện Sở Từ vì cái gì mà trước đó không ngồi xe ngựa rời đi, kỳ thật là có nguyên nhân, bởi vì hắn sợ có người sẽ chặn đường kêu oan. Có lẽ là bị tivi tiểu thuyết ảnh hưởng, Sở Từ tổng cảm thấy mỗi khi mà quan viên đi tuần hoặc đi nhậm chức đều sẽ phát sinh các loại sự tình chặn đường kêu oan này. Dạng nhất đến lúc đó có người cản cổ kiệu của hắn, hắn lại không có ở trên chậm trễ cái vụ án, nhưng biết phải làm sao bây giờ. Ôm ý nghĩ như vậy, Sở Từ ngồi xe ngựa theo cái độ danh dự đi một đường. Nhưng mà cái gì cũng chưa có phát sinh qua, cho dù là kiêu oan hay là cướp đường, một người đều không có. Cũng may, một đường tuy rằng là nhàm chán, nhưng mà cuối cùng cũng có chỗ tốt. Bọn họ càng đi Chương Châu Phủ, thời tiết liền càng ấm áp. Tuy rằng áo mùa đông còn phải mặc, nhưng ít ra không cần phải chịu gió lạnh thấu xương kia âu yếm. Cũng không có đến mức tay cầm thư một hồi liền đông lạnh đến cứng đờ. Tay chân không lạnh, Sở Từ thời điểm động bút liền nhiều lên. Ngoại trừ là viết thư cho người nhà cùng tiên sinh, Sở Từ thích nhất chính là viết thư cho Khấu Tịnh Tịnh. Từ cuối tháng 9, hắn rời khỏi kinh thành, đã gửi đi cho Khấu Tịnh 7-8 phong thư. Tính thời gian, mấy phong trước như thế nào cũng nên đến trên tay quy rồi. Nhưng mà hắn chính là không có thu được một phong hồi âm. Cũng không biết trên đường xảy ra cái chuyện sai lầm gì, hay là Sở Từ mới lắc đầu, đem bất an trong lòng ném ra. Có lẽ là bởi vì mới vừa ước hẹn không lâu đã bị tách ra rồi, cho nên hắn có một chút lo được lo mất, trong lòng luôn sẽ nhịn không được, sinh ra một chút tự mình hoài nghi. Hắn kỳ thật cũng biết, chính mình hoài nghi là dư thừa. Dựa theo tính cách của Khấu Tỉnh Tỉnh, yêu chính là chuyện cả đời. Y đối với hắn có bao nhiêu tốt, Sở Từ cũng minh bạch. Tương tự đơn phương lâu như vậy rồi, đều chịu đựng được. Như thế nào sẽ ở cái thời điểm này buông tay chứ? Dù sao cũng phải tới, nói vẫn là một câu, yêu xa thật là cái thứ tra tấn người ta. Chịu đủ tra tấn, đương nhiên không chỉ có Sở Từ, Khấu Tỉnh cũng ảnh hưởng sâu sắc. Hắn tâm nguyện vừa mới đạt thành, nhìn thấy liền phải bước vào một cuộc sống phu phu, không có hài tử đầu giường, đặt gần cái lò sưởi. Một đạo thánh chỉ liền tựa như là trăm cài trên đầu của Dương Mẫu, đâm thẳng giữa hai người, có tình vạch xuống một đường, so với ngân hà còn rộng hơn. Có thể nào không làm choáng thở dài không thôi chứ? Hơn nữa, địa phương kia còn tồn tại nguy hiểm. Khấu Tỉnh mỗi ngày sau khi mà hoàn thành nhiệm vụ thần cơ doanh, thích nhất chính là xem hải đồ. Tấm hải đồ Nam Mân Tỉnh kia đã thật lâu rồi khắc vào trong đầu của hắn. Chỉ cần nhắm mắt lại là có thể ở trong lòng hắn hiện ra. Hắn càng xem càng cảm thấy hoảng hốt. Trường Châu Phủ, cái vùng đảo nhỏ đông đảo, phù hợp nhất với hải tặc ẩn nấp trong đó. Dạng nhất là bọn chúng ngày nào đó lên bờ đi làm ác, các bá tánh liền phải gặp tai họa. Dựa theo tính cách của Từ Đệ, y có thể co đầu rút cổ trong thành sao? Khấu Tỉnh mới thở dài, sinh ra một loại cảm giác vô lực. Cũng không biết Từ Thúc bên kia có phái người đi qua bảo hộ cho Từ Đệ hay không. Hắn mới gửi ra những bức thư tín đó đến nay vẫn chưa có được hồi âm, thật làm cho người ta lo lắng. Cùng lúc đó, Từ quản gia vừa mới xuất quan, nói thành một bút đại sinh ý, thỏa thê, đắc ý mà trở về Đại Ngụy. Lần này ra ngoài lâu như vậy, cũng không có biết tiểu thiếu gia có nhớ hắn hay không. Lần này nói thành sinh ý, về sau hắn cái bộ xương già này liền lại không có cần đi khắp nơi rồi. Từ gia, ngài xuất quan trong cái khoảng thời gian này, gia chủ gửi thư, những cái lá thư này á, chúng tiểu nhân cũng không có dám mở ra, còn chờ ngài trở về xem đó. Từ quản gia rầu nhếch lên. Cái gì? Chuyện quan trọng như vậy, như thế nào không nói sớm một chút vậy? Mau, lấy ra cho ta nhìn xem. Đây không phải là không biết ngài lão nhân gia đi đâu sao? Thuộc hạ bên cạnh cười làm lành, một bên chạy nhanh đi lấy ra một túi thư lớn của Khấu Tỉnh gửi tới. Từ quản gia lấy thư ra nhìn, lập tức phân phó nói. Suốt đêm lên đường, đi đến bến tàu gần nhất, sau đó chúng ta đi thuyền đến Nam Mân Tỉnh. Sao? Cái gì? Mau, phân phó xuống, nếu là không kịp, tiểu tử ngươi coi như là gây đại họa rồi. Chương 277, danh sách. Ngày 27 tháng 12, buổi chiều, ở một nơi cách Chương Châu Phủ còn có 5 dặm, Sở Từ xuống xe ngựa, một lần nữa ngồi trở lại bên trong kiệu. Đội nghi thức trước đó đi có một chút rời rạc, lập tức liền tinh thần trở lại. Sở Từ thông cảm cho giọng nói cùng thân thể của bọn họ, làm cho bọn họ lúc có người niệm vài câu. Khi không, có người liền ít nói đi, để mà tránh yết hầu chịu không nổi. Sáng sớm hôm nay, bọn họ đều không có ở trên đường đụng phải một người nào. Nghỉ ngơi thật lâu, lúc này hô lên, tiếng hô gọi là trung khí 10 phần. Qua không bao lâu, liền đến bên ngoài cửa thành. Bởi vì một đường gõ gõ đánh đánh, cho nên người bên trong thành sớm biết là bọn họ lập tức liền đến. Sau khi mà Chương Châu tri phủ, Lục tri tính nhận được tin tức, an bài một đội nhân mã chờ ở cửa thành nghênh đón hắn. Khi mà Sở Từ tới, vừa mới hạ cổ kiệu, người bên kia đã liền tới. Nha sai kia triều Sở Từ hành lễ, sau đó mới tỏ rõ ý đồ đến, nói là tri phủ đại nhân biết được Sở Đề Học hôm nay nhậm chức, cho nên sai người ở đây chờ. Sở Từ trước là nói lời cảm tạ, sau đó lại lên cổ kiệu, đi theo phía sau bọn họ, đi nha môn tri phủ. Sở Từ cùng vị tri phủ này thuộc đồng cấp, cho nên Lục Tri Tính nhìn thấy Sở Từ chỉ là hướng hắn chắp tay. Sở Từ cũng vậy, chắp tay trả lại một cái lễ. Sở đại nhân, đây là con ấn Đề Học trước kia lưu lại con dấu, bổn phủ thay mặt bảo quản thật lâu, hiện giờ cuối cùng lại giao ra. Bổn phủ còn tưởng rằng Sở đại nhân sẽ năm sau mới lại qua đây, không có nghĩ tới Sở đại nhân cũng là người nóng vội. Đề Học tư này lại chạy không được rồi. Lục Tri Phủ tự cho là hài hước mà nói, đều không phải là lòng của ta gấp, chỉ là trước đó bởi vì đủ loại nguyên nhân, ở trên đường lưu lại vài ngày, vốn dĩ đã tính chậm rồi, tự nhiên không có dám lại tiếp tục trì hoãn. Sở Từ làm bộ không có nghe ra ý y nói, thở dài giải thích. Thì ra là thế sao? Nói vậy Sở đại nhân một đường, bôn ba tất nhiên đã kiệt sức, vậy thì bản quan liền không có nói nhiều. Ngươi trở về hảo hảo nghỉ ngơi một chút đi, đợi ngày mai bản quan sẽ làm hết cái lễ nghĩa của chủ nhà, thuận tiện làm cho Sở đại nhân cũng quen thuộc một chút nhân sự của Chương Châu Phủ chúng ta, về sau mới dễ điều động một chút. Vậy thì đa tạ Lục đại nhân, Sở mổ liền không có quấy rầy. Sở Từ đứng dậy cáo từ, rời đi nha môn của Tri Phủ, đi về hướng đề học tư. Lúc này, đội danh dự đã đi theo người Tri Phủ phái tới, đi dịch quán nghỉ ngơi. Bọn họ sáng sớm ngày mai, liền phải quay trở về tỉnh thành. Sau này, Sở Từ nếu phải dùng nghi thức, liền là trực tiếp dùng Chương Châu Phủ. Đề học nha môn cùng Tri Phủ nha môn cách một con phố, không có bao lâu là có thể đi đến. Đề học tư, nha môn hậu trạch xưa nay đều có người ở. Đề học đời trước cũng là ở chỗ này. Sau khi mà y dọn đi, phòng ở liền để trống. Biết Sở Từ ít ngày nữa liền đến, người trong nha môn mới liền đem cái phòng này quét tước sạch sẽ, chờ đề học đại nhân tới nhậm chức tiến vào ở. Khi cái đám người của Sở Từ đi vào nha môn đề học tư, ở bên ngoài sớm đã có người chờ. Người này là một vị quan thuộc đề học tư, tên là Chu Thanh. Chu Thanh trước mắt chức quan là từ thất phẩm, ở trong đề học nha môn phụ trách tiếp đãi chủ trì công việc, tương đương với bộ môn hậu cần. Y đối với Sở Từ vô cùng nhiệt tình, từ sau khi mà Sở Từ vào cửa miệng liền không có dừng lại, trong lời nói mang theo một chút lấy lòng, bất quá lại cũng sẽ không có làm cho người ta chán ghét là được. Y cũng thật biết nhìn sắc mặt, sau khi mà chuyện Sở Từ này á làm thỏa đáng, y mới liền lập tức tìm lấy cái cớ cáo từ. Sở Từ đánh giá cái diện này, so với chỗ khi mà hắn ở Quốc Tử Giám có không bằng, nhưng mà so với chỗ bọn họ ở lại thư viện của Tần Phu Tử muốn lớn hơn một chút. Trước mắt mà nói, mấy người bọn họ ở dư giả rồi. Sau khi mà dàn xếp xong Phó Minh An, Sở Từ làm Trương Hổ nhanh đi nghỉ ngơi. Hai người bọn họ, một người đánh xe ngựa, một người có một chút không thoải mái. Tinh lực tự nhiên, so ra thua hắn cùng với Thường Hiểu. Sau khi mà bọn họ nghỉ ngơi, Sở Từ cùng với Thường Hiểu chỉnh lý một chút đồ dùng bọn họ mang theo, cũng từng người đi nghỉ ngơi. Sáng sớm ngày thứ hai, Chu Thanh lại tới cửa, Sở Từ giao một nhiệm vụ cho y. Nhận được nhiệm vụ, Chu Thanh mới vội vàng rời đi, sợ là thời gian không đủ, không hoàn thành nhiệm vụ. Đề học đại nhân, đây chính là chúng ta danh sách từ phủ học đến các thôn tư thục Chương Châu Phủ, ở bên trên tổng cộng có 142 gian học đường. Chu Thanh sai người đem danh sách toàn bộ dọn tới trên bàn của vị đề học đại nhân vừa mới nhậm chức cho hắn xem xét. Người đều nói là quan mới nhậm chức đốt ba đốm lửa, quả nhiên không giả rồi. Vị Sở đại nhân này ngày hôm qua buổi chiều vừa đến Chương Châu Phủ, hôm nay đã liền bắt đầu. Nhìn thấy liền phan tết, hôm nay đã là 28, hắn như thế nào liền không có thể lại muộn 2 ngày mới đến chứ. Chu Thành ở một bên trong lòng oán giận, một bên đem danh sách đặt trên bàn để Sở Từ dễ xem một chút. Sở Từ đối với y gật gật đầu, ra hiệu cho y đi làm việc của mình. Chu Thành thuận theo mà hành lễ, sau đó rời đi ra ngoài cửa. Sở Từ nhìn theo bóng dáng của y rời đi, mới cầm lấy một quyển danh sách nhìn lên. Danh sách đầu tiên này vốn chính là Chương Châu Phủ phủ học. Bên trên kỹ càng, tỉ mỉ giới thiệu tin tức, thân phận từ sơn trưởng đến phu tử, tổng cộng 25 vị giáo viên. Nội dung tin tức này bao gồm thân phận, tuổi, quê quán cùng với trình độ tiếng học. Sở Từ đem cái bản danh sách này xem xong, phát hiện phủ học sơn trưởng trình độ tiếng học tối cao. Y là xuất thân tiến sĩ, từ gia hữu 24 năm. Những người tiếp theo đa phần đều là cử nhân, trong đó cũng có mấy vị tú tài. Những người này tuổi tác ước chừng đều ở 40 tuổi trở lên. Nghĩ đến là bởi vì thi cử nhiều lần không đậu cho nên mới tới làm phu tử. Phủ học ngoại trừ 25 vị giáo viên này, còn có hơn 200 học sinh. Tỷ lệ giáo viên và học sinh thật là lỏng lẻo. Cùng kinh đô quốc tử giám có khác nhau. Cuối cùng còn phụ mấy cái tờ danh sách học sinh, Sở Từ chỉ nhìn có vài lần, liền khép lại cái quyển này đặt một bên. Tiếp theo, từ trên cái dòng danh sách trên án thư rút ra một quyển. Một cái buổi sáng, Sở Từ đều duy trì tư thế cầm sách ngồi ở chỗ kia. Một dòng danh sách vốn dĩ là cao cao, hiện giờ đã thấp xuống hơn phân nửa rồi, bị phân loại ở hai bên Sở Từ. Hắn buông quyển sách, nhắm mắt lại mệt mỏi, thân thể hơi thả lỏng. Muốn ở trên lưng ghế dựa một hồi, phần lưng cong cong mới vừa tiếp xúc đến ghế dựa, bên ngoài đã vang lên cái tiếng cốc cốc đập cửa. Vào đi. Sở Từ mở mắt ra, ngồi thẳng người, hướng bên ngoài kêu lên một tiếng. Đề học đại nhân, tri phủ nhà môn có người tới cửa đệ thiệp, hạ quan đưa lại đây cho ngài. Người nói chuyện này có một chút béo, cười rộ lên cái bộ dáng rất là vui vẻ. Làm phiền. Sở Từ cùng y nói lời cảm tạ, sau đó lại nói, bản quan mới đến, không biết... Đại nhân, hạ quan họ Dương, tên là Dương Minh. Dương Minh thật cao hứng giới thiệu chính mình, y cũng là quan thuộc đề học nha môn, phụ trách những cái công việc ghi chép, tạo danh sách. Trước đó Chu Thành sai người lại đây dọn quyển sách, y liền cảm giác có một chút không ổn, hay là cái vị đề học đại nhân mới nhậm chức này là muốn giết gà dọa khỉ, trước lấy y xuống tay sao? Dương Minh càng nghĩ, càng cảm thấy hoảng hốt, lúc này mới nương cái chuyện đệ thiếp lại đây xem một chút khẩu phong. Người nói những cái quyển sách này á là ngươi cùng với người phía dưới phụ trách đăng ký, có đúng không? Những cái thứ này á ngươi có thể nhớ rõ sao? Sở Từ hỏi. Đúng vậy, đại nhân, những danh sách này á đều là do hạ quan thân thủ đăng ký tạo sách. Mỗi một quyển, hạ quan đều nhớ rất rõ ràng. Dương Minh mới vội vàng nói. Vậy thì tốt rồi. Ngươi á tới nói một câu tình huống, trường bình quyện, quyện học cùng với những thư viện quyện thành khác đi. Sở Từ tóm lược danh sách sống, tự nhiên không có chịu buông tha. Đây là vừa lúc có thể cho đôi mắt của hắn nghỉ ngơi một chút. Dương Minh đầu tiên là sửng sốt, sau đó trong lòng buông xuống. Cũng may mắn vừa mới không có nói khoác, nội dung bên trên y xác thật là nhớ kỹ. Vì thế, thời gian tiếp theo liền trong miệng của Dương Minh thao thao bất tuyệt đi qua. Chương 278, quan mới nhậm chức, đốt ba đốm lửa. Sở Từ ngồi trên ghế, ngón tay thon dài trắng nõn ở trên bàn của tiết tấu mà gõ, trên mặt biểu tình có một chút nghiền ngẫm, làm cho người thấy không có rõ suy nghĩ thật sự của hắn. Dương Minh miệng khô lưỡi khô mà ngồi đối diện với Sở Từ, hai con mắt thỉnh thoảng ngắm hướng ấm trà một bên, nhưng y còn không có thăm dò tính tình của vị đại nhân này, không có dám hành động thiếu suy nghĩ. Nói cách khác, nơi này tuy có hơn 100 gian học đường, nhưng mà kỳ thật một bộ phận đã là tồn tại trên danh nghĩa. Sở Từ không có chú ý đến động tác nhỏ của y, nghe y nói lâu như vậy, Sở Từ rút ra được một cái tổng kết. Dân, đại nhân, cũng không có thể tính, cũng còn có vài học sinh. Dương Minh nghe hắn hỏi như vậy, trong lòng liền có một chút khẩn trương. Khi mà y tạo danh sách, cũng cảm thấy không quá giống, nhưng bá tánh không có tới đi học, bọn họ có thể có cái biện pháp gì chứ? Dài học sinh sao? Sở Từ khẽ hừ một tiếng. Người nói Chu Gia Thôn tổng cộng là 63 hộ, cộng lại 308 nhân khẩu. Như thế nào cũng coi như được là một cái thôn lớn rồi, nhưng tư thục trong thôn lại chỉ có 3-4 hài đồng. Như vậy cũng có thể coi như là một gian học đường sao? Dương Minh cúi đầu, dân dạ nói, nhưng có thể là Chu Gia Thôn này á cuộc sống gian khổ, bá tánh sinh kế khó có thể duy trì, cho nên không có thể đưa hài tử nhập học tư thục đọc sách. Bàn một cái, thanh nằm vang lên, đem lời của Dương Minh chắn ở cổ họng, y trộm dương mắt, nhìn một chút biểu tình của Sở Từ, rụt rụt cổ, không có dám mở miệng. Sau khi mà Sở Từ đem quyển sách ném trên bàn, trong lòng cũng có một chút hối hận, hắn có một chút thất thố rồi. Bất quá, đối mặt với người đầy miệng mê sảng, rất khó làm cho người không tức giận. Chu Gia Thôn cách Phủ Thành không có tính là quá xa, là một thôn trang nhỏ cấp dưới gian huyện. Bất quá cái thôn trang tuy nhỏ, nhưng bá tánh sinh hoạt vô cùng giàu có và đông đúc. Nguyên nhân liền ở nơi đó của bọn họ sinh trưởng một loài cây trúc dùng để làm đủ giấy vô cùng tốt. Địa phương thôn dân chặt trúc tước mạnh, chế thành cái giá dù, lại làm cho người dán trên mặt dù một cái dù giấy nhưng bán được 40-50 văn. Dù ở nơi đó, bọn họ tinh mỹ bền chắc, còn có người đặc biệt đem cái thứ này thu lại ghi chép trên thư một quyển tên là Quan Nghĩa Tạp Ký. Người viết thư là một người nhà giàu, thích khắp nơi du đảng. Trong tạp ký của y, mỗi một thiên đều là tại chỗ khảo chứng qua. Sở Từ lúc ấy nhìn còn thật hâm mộ cái loại sinh hoạt nhàn nhã của người có tiền này. Người phụ trách đăng ký tạo sách, như vậy ngươi có từng tự mình đi đến những cái học đường này xem qua chưa? Dương Minh mới lắc đầu. Đại nhân, hạ quan chỉ là một chuyện tạo sách, có học quan khác đi xem rồi. Trên thực tế, nơi này bọn họ còn có quan khuyên học. Đối với những nhà có gia đình tốt đẹp, lại không có chịu đem hài tử đưa vào tư thục, những quan khuyên học đó cũng từng tự mình tới bái phỏng. Chỉ là hiệu quả cực nhỏ. Sau vài lần, bọn họ cũng không có muốn lại đi, chỉ là tùy ý lừa gạt xong việc, chứng minh là bọn họ đã làm tốt công tác này. Người đem bọn họ kêu tới đi. À thôi, trước là không gọi, thời gian cũng không có còn sớm nữa. Người đi đi, đợi cơm trưa qua đi, đem trên dưới toàn bộ nha môn gọi vào trong viện cho ta. Sở Từ nhìn sắc trời, lập tức liền phải ăn cơm trưa. Hắn nếu là hiện tại kêu người lại đây, cơm trưa khẳng định là phải chậm trễ rồi. Vì không cho chính mình có vẻ bất cận nhân tình, Sở Từ quyết định trước là thả bọn họ đi ăn cơm lại nói. Bất quá, tuy rằng Sở Từ cảm thấy chính mình còn tính săn sóc, nhưng mà những người đó lại không có cảm thấy như vậy. Sau khi mà Dương Minh trở lại phòng trực, hung hăng rót cho chính mình một cốc trà, giọng nói khô cằn sau khi mà được giảm bớt, mới thoải mái thở dài một hơi. Dương đại nhân, ngươi làm sao vậy? Chẳng lẽ cái vị đại nhân mới nhậm chức này á, so với lão Mạnh đại nhân còn muốn bủn xỉn sao? Mà ngay cả một hớp nước cũng không có nỡ cho ngươi uống hả? Một người tên là Lý Thạc trêu chọc nói, y trước đó thấy Dương Minh đi trong sảnh đề học, còn tưởng rằng y đi để mà lôi kéo làm quen. Muốn biết sao? Muốn biết thì chính mình đi qua đi. Dương Minh tức giận mà nói, rõ ràng một phòng này đều là tạo sách, lại cứ một mình hắn ăn mắng, trở về còn phải bị nói mát nữa. Cái thế đạo gì đây chứ? Chà, nhìn cái bộ dáng này của ngươi, có thể thấy được vị đại nhân mới nhậm chức này của chúng ta, đúng là cái khó lường rồi. Các ngươi nghe nói sao? Lúc trước vị Sở đại nhân này ở Kinh Thành, ngay cả một vị Dương gia cũng bị chỉ vào cái mũi mắng qua đó. Một người khác tên là Triệu Chấn nói, cha vợ quỳ ở tỉnh thành làm việc, nhân mạch so di càng rộng hơn một chút. Mau, nói ra nghe một chút đi, ta hôm qua may mắn nhìn thấy cái vị kia đại nhân này một cái rồi, nhìn rõ ràng một kẻ non choẹt, lại có lợi hại như vậy sao? Tôn Dương có một chút hoài nghi. Người đều nói là mặt từ tâm sinh, y như thế nào cảm thấy Sợ đại nhân này nhìn qua là một người tính tình ôn hòa. Dương Minh cùng với Lý Thạc tò mò nhìn Triệu Chấn, muốn nghe y nói. Có người cổ động, Triệu Chấn mới liền thỏa thuê đắc ý đem nội dung trong thư ngày hôm qua cha vợ nói cho đại gia đều có liên quan đến hành động vĩ đại của Sở Từ khi mà còn ở Kinh Thành. Trong đó không thiếu có một chút khuếch đại, rốt cuộc đồn đại đều là càng truyền mơ hồ. Vì thế khi mà mấy người bọn hắn nghe xong cái chuyện trước đây của Sở Từ, trên mặt biểu tình kia gọi là phức tạp. Bọn họ hiện tại đối với Sở Từ vừa kính vừa sợ. Kính chính là vị Sở đại nhân này có cái cương trực công chính, một lòng vì công chúng. Sợ chính là những cái thủ đoạn lôi đình cũng mở miệng nói những lời lẽ chính đáng kia. Các người nói đi, thanh kim thước kia của hắn có mang đến không vậy? Dương Minh mới đột nhiên hỏi. Ai mà biết được, đại gia nhìn nhau, sau đó mới tứ tán mở ra, sai tạp dịch đi nhà bếp lấy đồ ăn, làm nóng cho bọn họ, mới vội vàng đi ăn cơm. Sau khi mà ăn xong, còn không biết vị Sở đại nhân kia sẽ đối với bọn họ nói cái gì chứ. Cơm trưa qua đi, người đề học tư top 5, top 3 đều tụ lại cùng nhau hướng đề học tính mà đi đến. Bọn họ vừa đi vừa nghị luận. Đối tượng tự nhiên là cái vị Sở đại nhân trong truyền thuyết kia. Đám người bọn họ không thiếu những người có tin tức giống như Triệu Chấn, lúc này sẽ liền đem tin tức bọn họ lấy ra tới cùng nhau chia sẻ. Sở Từ lúc này đang ngồi trong cái phòng uống trà, hắn giữa trưa ăn cơm là Đại Hổ trực tiếp từ hậu đường đưa lại đây. Hậu đường cách sảnh ngoài đại khái hơn 10 phút lộ trình, ở giữa cách nhau một cánh cửa nhỏ, còn có một người trông coi, để ngừa có người sẽ từ trước đường xông vào. Sau khi mà ăn cơm xong, Đại Hổ cầm theo làng đi rồi. Chỗ của bọn họ còn chưa có chỉnh lý xong, lão già nói là tận lực đem vị trí trong phòng bài trí đều đổi đi một chút, như vậy trong lòng sẽ thoải mái hơn. Bởi vì là bọn họ trước kia cũng làm như vậy, cho nên Trương Hổ không có hề dị nghị. Phó Minh An cùng với Thường Hiểu nhưng thật ra có một chút kỳ quái. Nhưng Sở Từ sáng sớm liền đi rồi, bọn họ không có chỗ hỏi đi, chỉ là có thể đi theo phía sau Trương Hổ hỗ trợ. Lại nói Sở Từ bên này, hắn mới vừa đem một cái chén trà nhỏ uống xong không lâu, tùy tùng bên ngoài cửa liền tới bẩm báo, nói là các đại nhân cầu kiến. Sở Từ sửng sốt, nhanh vậy sao? Tiểu tử, ngươi đem người mời vào. Tiểu Ngũ, ngươi đi pha cái bình trà lại đây. Sở Từ nói, sau khi mà nói xong, lại nhìn nhìn trên dưới toàn thân, nhìn thấy không có chỗ không ổn, hắn mới đoan chính một chút dáng ngồi, bất luận khi nào, hình tượng của Sở đại nhân đều không có dễ ném. Bọn hạ quan bái kiến đại nhân. Một đám người đen nghìn nghịch, người mặc quan phục hoa văn màu sắc khác nhau, đứng ở phía dưới, hướng Sở Từ mà chắp tay hành lễ. Các vị đồng liêu, xin đứng lên, đại gia không cần phải cầu thúc như thế. Sở Từ nói, hắn mới vừa dùng đến đôi mắt đếm đếm, phát hiện trong nha môn này, người đủ tư cách tới mở hợp kỳ, thật cũng chỉ có hơn 20 người. Những lại viên cùng nha dịch khác, càng có rất nhiều người, ngay cả chức quan đều không có. Bọn họ tuy là phục vụ cho quan phủ, lại không có vào biên chế, tên gọi tắt nhân viên tạm thời. Đa tạ đại nhân. Đề học thính lúc này đã một lần nữa bố trí qua. Sở Từ mới sai người bày một hàng chỗ ngồi hai bên, khó khăn lắm mới đủ cho một đám người này ngồi xuống. Sở Từ là quan viên mới nhậm chức, tự nhiên trước phải giới thiệu một chút về chính mình. Hắn tuy rằng biết đại gia khả năng đã đem 18 đời tổ tông nhà quán đều đào ra, nhưng quy trình cần làm vẫn phải không thể thiếu. Các vị đồng liêu hảo, bản quan họ Sở, tên một chữ, một cái từ tự. Mới đến quý tính, may mắn được làm quen với các vị, hy vọng là chúng ta về sau có thể bù đắp cho nhau, đem chuyện làm tốt. Sau khi mà ngắn gọn giới thiệu, Sở Từ bắt đầu vấn đề. Hiện tại, thính người các phòng dựa theo trình tự mà ngồi xuống, sau đó lại phái một người ra nói một câu công tác, các phòng cùng với nhân số. Người phía dưới mới vội vàng, dựa theo lời của Sở Từ nói mà làm. Chỉ chốc lát sau, vị trí một lần nữa bố trí xong. Hạ quan Chu Thanh lệ thuộc ngoại sự phòng. Phòng gồm 3 người, ngoại sự phòng chủ yếu công việc tiếp đón, phàm có người ngoài nhắc tới học tư, liền do chúng ta chiêu đãi sẽ đi nghị sự. Hạ quan là Dương Minh, lệ thuộc bút mực phòng, phòng có 4 người, bút mực phòng chủ yếu là công việc giấy bút, phàm có việc sao chép, đăng ký hoặc dán thông báo, đều do chúng ta đi làm. Hạ quan chỉ chốc lát sau, những người này liền đã nói xong. Tổng cộng 5 phòng, nhân số 3 đến 6 người, mỗi phòng phụ trách đều không có giống nhau. Trên chức trách phân phối tính hợp lý minh xác. Sở Từ chủ yếu nhìn mấy vị quan khuyên học kia, muốn hiểu biết một chút bọn họ làm việc như thế nào. Nhưng mà đơn độc hỏi bọn hắn cảm giác không có tốt lắm. Sở Từ liền dứt khoát đem tất cả mọi người hỏi một lần. Được, hôm nay Sở Mổ nhậm chức ngày đầu tiên, tuy đã gần đến cuối năm rồi, nhưng mà vẫn là muốn đem đại gia kêu tới tán gẫu một chút, thương nghị một chút chuyện đề học tư phải làm sau khi mà ăn Tết. Thuộc hạ mỗi người trong lòng kêu khổ rồi, hôm nay đã là 28 Tết, nếu là trước đây, bọn họ đã sớm xin nghỉ về nhà rồi. Đề học tư công việc vốn là thanh nhàn, có ai Tết nhất còn lề mề ở chỗ này chứ? Nhưng mà năm nay không có giống nhau rồi, vị Sở đại nhân này nhìn thì hiền hòa, kỳ thật người không có dễ đối phó. Lấy đại danh chí công vô tư của hắn, nếu là bọn họ bị nắm cái bím tóc, cuộc sống về sau tuyệt đối không có dễ qua. Sở Từ nhìn ra bọn họ trong lòng tồn tại quán khí, nhưng mà hắn không có quản được nhiều như vậy. Nếu là bọn họ thoải mái giống như trước đây, chỉ có thể đến phiên của hắn không thoải mái. Bởi vì hôm nay lần đầu tiên hội nghị, bản quan liền yêu cầu nói cho đại gia nghe một chút, thỉnh đại gia nghiêm túc nhớ kỹ. Lần sau hội nghị nếu không có theo yêu cầu hành sự lung tung, cũng đừng có trách bản quan bất cận nhân tình. Cẩn tuân đại nhân phân phó. Thứ nhất, sau này mở họp, thỉnh các vị mang theo giấy bút mực, đem nội dung mỗi lần mà nhớ kỹ, để tránh có sơ hở đó. Thứ hai, thỉnh đại gia đúng hạn, điểm mão trên dưới nhà môn, mỗi khi mà đến trễ về sớm một lần, khấu tiền tiêu giặt nửa ngày. Nếu có tình huống đặc thù, cần hướng các phòng lãnh sự xin nghỉ. Sau khi mà nhận được phê chuẩn lưu lại, không có được làm mất. Liên quan đến tiền tiêu giặt, có người sắc mặt không vui. Bọn họ trước kia căn bản không cần phải điểm mão. Sở Từ quét vài lần, lại bổ sung thêm một câu. Mỗi tháng đúng hạn điểm mão, sau khi mà trừ tiền tiêu giặt, thêm vào lại phát một khoản khen thưởng, gọi là thưởng chuyên cần. Kỳ thật, đúng hạn đi làm tan tầm là chức trách của bọn họ, nhưng mà xét đề học tư không có giống như những cái nhà môn khác, quản lý phải lỏng lẻo một chút, cho nên Sở Từ liền đem tiền thưởng chuyên cần làm ra, để tránh cho bọn họ bởi vì thay đổi quá lớn, đến mức giật cực tất phản. Quả nhiên cái lời này vừa nói ra, những người vốn dĩ còn không có thể nào chịu phục, lập tức liền bình tĩnh trở lại. Thứ ba, bản quan đã phân phó người ở nhà bếp phụ cận mở ra một phòng để cho đại gia cùng tới dùng cơm. Cho nên về sau đại gia không có thể ở trong phòng trực ăn cơm để tránh làm bẩn tổn hại công văn. Sở Từ trước đó liền muốn nói, hôm nay mà lúc hắn xem danh sách, phát hiện bên trên nhiều chỗ lây dính chút dầu, đưa lên mũi ngửi còn kèm theo một cổ mùi thức ăn, làm cho người vô cùng không có thoải mái. Ở phía dưới, quan viên có một chút kinh ngạc, nhưng mà đa số người cũng chưa có ý kiến gì. Ở đâu mà ăn cơm mà không phải là ăn đâu chứ? Bất quá, Sở đại nhân này nhìn qua không có dính khói lửa phàm tục, không nghĩ tới khói lửa còn rất dã man. Đầu tiên là nghĩ đến, thế nhưng là vấn đề dùng cơm, cư nhiên còn có cả một phen bếp lò lửa. Chương 279, Phòng ấn. Sở Từ đem những chuyện sang năm đề học tư phải làm, thao luận từng chuyện. Tuy rằng chi tiết còn chưa có nói rõ, nhưng mà mục đích thật rõ ràng. Đó chính là gia tăng tỷ lệ nhập học, đề cao tỷ lệ tiến học, cải thiện phong cách học tập Cam Châu Phủ. Họp xong, Sở Từ mới nhìn trời. Đại khái tính ra thời gian, cảm thấy hẳn là khoảng 4 giờ chiều. Mùa đông ngày ngắn đêm dài, phóng chừng qua không lâu, trời liền đã tối đen. Sở Từ mới lấy ra cái thiệp trước đó, tri phủ phái người đưa tới. Ở trong tay vuốt nhẹ hai cái, sau đó quay đầu vào hậu trường, thay đổi một cái thân thường phục, đi xe ngựa đến dự tiệc. Trong yến hội, Sở Từ cùng với mấy thủ hạ của Chương Châu Phủ đều biết được một chút. Bọn họ thái độ vô cùng nhiệt tình, chưa nói vài câu liền đã bắt đầu xưng huynh gọi đệ, không ngừng mà kính rượu cho Sở Từ. Sở Từ ai đến cũng không có cự tuyệt, phàm là đối phương nói ra một lý do, hắn liền bưng lên chén rượu uống một hơi cạn sạch. Tính tình hào sảng làm cho những người khác trên bàn lớn tiếng trầm trồ khen ngợi, trong khen tặng lại thêm rượu cho Sở Từ. Sở Từ mới sai có một chút, bọn họ liền nói bóng nói gió, hỏi mấy cái vấn đề. Sau khi mà Sở Từ trả lời, lại bắt đầu một dòng mới mà kính rượu. Dài dòng xuống dưới, Sở Từ đầu đã hoàn toàn hôn mê. Hắn đứng lên muốn cáo từ, lại là bởi vì không có chịu nổi cơn say rượu mà ngã ngồi trên ghế. Sau đó bò trên bàn, hô hô mà ngủ. Mấy người thấy thế, trên mặt lộ ra mỉm cười. Bọn họ tuy rằng vẫn luôn bồi uống, nhưng mà bốn người uống với một người, còn không có đến mức cũng uống sai. Ngươi tiến vào một chút, Sở đại nhân say rượu rồi, ngươi mau dẫn hắn trở về nghỉ ngơi cho tốt đi. Địa vị thấp nhất ở trên bàn tri huyện mở cửa đi ra ngoài, gọi tới Trương Hổ ăn tiệc ở gian ngoài. Trương Hổ vừa nghe lão gia say đã ngã, mới liền lập tức hướng bên trong phóng đi. Sau đó, thân mình nửa ngồi xổm, đem Sở Từ lay đến trên lưng của chính mình, liền bỏ đi. Những đại nhân này còn không có gặp qua hạ nhân giải quyết ngay thẳng ngu nghê như vậy. Sau khi mà nhìn theo y rời đi, nhịn không được điều cười cười. Có thể có tôi tớ như vậy, nói vậy chủ nhân cũng không phải là người thông minh. Ta thấy Lâm đại nhân lo lắng nhiều, vị Sở đại nhân này không giống như là người tâm kế rất sâu. Nhìn bộ dáng của hắn ở trên bàn tiệc, đâu có giống là người hàng năm trà trộn trong quan trường, rõ ràng chính là một kẻ lỗ mãng mới ra đời. Người này không thể khinh thường, hắn có thể bị Lâm đại nhân kiên kỵ đã nói lên cái bản lĩnh không chỉ như vậy đâu. Có bản lĩnh thì thế nào chứ? Hắn nếu mà tới Chương Châu Phủ liền phải tuân thủ quy củ của chúng ta, cho dù hắn là con rồng, tới nơi này của chúng ta cũng phải thu lại chứ. Người nói chuyện thật sự tự đắc, ở trong lập quy đừng nói là một sở tự, chính là đến mấy người như vậy y cũng không có sợ. Vẫn là chú ý nhiều một chút. Lục Tri Phủ mới lên tiếng, cũng không biết có phải là ảo giác hay không. Hắn tổng cảm thấy sở từ kia không phải là một người đơn giản như vậy. Sở từ không đơn giản kia đang dựa vào trong xe ngựa, mặt đã bị mùi rượu quân cho đến vô cùng đỏ, nhưng ánh mắt lại không có mờ mịt giống như vừa rồi. Tâm phòng người không thể không có, sở từ có thể một ly lại một ly mà uống, tự nhiên là có điều cậy vào. Hắn trong lúc trên tiệc rượu, nương tay áo che đậy dùng một viên giải rượu, cho nên kết thúc một bữa tiệc, hắn đều có thể bảo trì thanh tĩnh. Tuy rằng sở từ không có biết bọn họ trong hồ lô bán chính là cái thứ gì, nhưng mà vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo, thời thời khắc khắc, bảo trì cảnh giác, cùng hoài nghi thích hợp mới có thể ở trong quan trường sừng sững mà không ngã. Đảo mắt liền đã đến ngày triều tịch. Sáng sớm, bọn quan viên của đề học tư liền đi vào trong sảnh đề học, đem con dấu chính mình đặt ở trong hộp, giao trên tay của sở từ. Sở từ đem chúng nó cùng với cả quan ấn của chính mình cùng nhau đặt ở trong một cái rương gỗ lớn, rồi sau đó tiểu tứ bật lửa một cái bó hương đem phần phát đến trên tay của mỗi vị. Sở từ cầm hương đứng ở trên chủ vị, đối với ba cái rương khom lưng, những quan viên khác cũng đi theo cùng nhau làm. Sau khi mà hành lễ, Tiểu Ngũ lấy tới giấy niêm phong do sở từ đem cái rương quá lại, sau đó dán lên cái giấy niêm phong, nghi thức phòng ấn đến đây là kết thúc. Nghi thức vừa kết thúc, bầu không khí nghiêm túc vừa rồi liền chuyển thành nhẹ nhàng hoạt bát. Bọn quan viên phản phất giống như đỡ xuống cái gánh nặng gì đó, top 5 top 3 đứng chung một chỗ nói chút tục sự. Sở từ trong lòng cũng có một chút cao hứng, quan ấn vừa phong liền giống như là phát xong một cái phần phiếu điểm, thể xác và tinh thần đều nhẹ nhàng không ít. Nghi thức phòng ấn đã hoàn thành, chư vị đại nhân có thể trở về nhà rồi, đợi mùng 7 tháng giêng lại đến khai ấn. Sở từ lời nói vừa dứt, đại gia mới liền sôi nổi chắp tay cùng sở từ từ biệt, nghĩ đến chỉ chờ có một câu này. Sau khi mà sở từ chờ bọn họ rời đi, mang theo tiểu tứ cùng với tiểu ngũ tuần tra toàn bộ đề học tư, kiểm tra mỗi một chỗ cửa sổ, lại đem người phụ trách gác đêm trong lúc ăn Tết gọi lại đây. Dặn dò bọn họ nếu có gì dị thường liền đi hậu đường báo cáo. Sau khi mà làm xong những chuyện này, tiểu tứ tiểu ngũ cũng đã trở về nhà. Sở từ xoay người đi đến hậu đường, tới chỗ ở hắn mới đem quan phục trên người cởi ra, liền hướng trên giường mà nằm nghỉ. Mấy ngày này vì lên đường, hắn vẫn luôn đều không có hảo hảo nghỉ ngơi. Lúc này trong lòng vừa thả lỏng, mệt mỏi lập tức úp lại, sở từ cũng không có màng hiện tại vẫn là buổi sáng, mặc kệ chính mình chìm vào trong mộng đẹp. Thường Hiểu Ca, tiên sinh đây là làm sao vậy? Phó Minh Nàng thấy hắn vừa trở về liền đóng chặt cửa phòng, trong lòng không khỏi có một chút lo lắng. Thường Hiểu mới nghĩ nói, lão gia hẳn là mệt mỏi rồi, ta tối hôm qua khi mà tiểu đêm đã qua canh ba, lão gia còn ngồi trước án viết cái thứ gì đó, giống như mấy ngày nay đều là như thế. Chúng ta nói nhỏ thôi, để cho tiên sinh hảo hảo nghỉ ngơi đi. Phó Minh Nàng hiểu chuyện mà nói, tuy rằng hắn có một chút vấn đề muốn thỉnh giáo tiên sinh, nhưng vậy sẽ không có chọn ngay lúc này đâu. Thường Hiểu mới gật đầu nói, đại hổ ca ở trong phòng bếp nấu ăn, chúng ta qua đó mà hỗ trợ đi, đợi một lát nữa tiên sinh tỉnh lại là có thể trực tiếp ăn cơm rồi. Hai đứa nhỏ phóng nhẹ bước chân từ trước cửa phòng của sở từ rời đi, hướng phòng bếp đi đến. Khi mà Sở Từ tỉnh lại, Phó Minh An vừa lúc lại đây gõ cửa. Y chỉ gõ cửa có hai cái liền mở ra, ngẩng đầu nhìn, tiên sinh nhà của hắn khoác xi mi, sợi tóc hơi hơi có một chút hỗn độn mà đứng bên trong khó hiểu nhìn y. Tựa hồ dò hỏi y có ý đồ đến đây. Tiên sinh, hiện giờ đã là giờ Thân rồi, mọi nhà đều phải bắt đầu ăn cơm. Sở Từ mới sửng sốt, ngẩng đầu nhìn sắc trời, quả nhiên đã là chạng vạng rồi. Ngươi hãy đi trước đi, ta sẽ tới sau. Tiên sinh, ngươi trước là tắm rửa đi, hôm nay mỗi người đều phải tắm rửa trước, thay y phục mới là tính ăn Tết. Phó Minh An lắc lắc đầu, trước kia y ở nhà cũng làm vậy. Sở Từ mới bật cười, quả nhiên là tiểu hài tử, nhưng mà nhìn cái bộ dáng quy trong mắt kia là nghiêm túc, Sở Từ vẫn làm theo. Cũng không biết có phải hay không, tâm lý ảnh hưởng. Sở Từ đối với năm này đúng là sinh ra một chút cảm giác chờ mong. Đây là năm thứ ba hắn ở Đại Ngụy. Lần đầu tiên ăn Tết là cùng người nhà cùng nhau. Khi đó hắn chỉ là một tú tài. Dựa vào tranh minh họa kiếm được tiền, người một nhà tốt đẹp mà qua một năm. Lần thứ hai ăn Tết ở cái thời điểm kinh thành. Khi đó chỉ có hai người hắn cùng với Đại Hổ. Bởi vì đại khảo sắp tới rồi, Sở Từ căn bản không có tâm tư gì ăn Tết. Cùng với Đại Hổ, ăn một bữa cơm vô cùng đơn giản là xong. Trong lúc đó, còn làm cho Đại Hổ gào khóc lớn một hồi. Lần thứ ba chính là hiện tại, Sở Từ quyết định năm nay phải tránh đi cái đề tài mẫn cảm kia. Bằng không, lần này ba người cùng nhau khóc, hắn không có dỗ được rồi. Bất quá có một số việc là tránh không khỏi. Trong bữa tiệc, có người nhớ lại một chút cảnh tượng trước kia ở trong nhà ăn Tết, còn không có cẩn thận miêu tả, Phó Minh An cũng đã khóc lên. Hắn cúi đầu yên lặng chảy nước mắt, thoạt nhìn đáng thương là bất lực. Sở Từ trong lòng mềm nhũn, rốt cuộc vẫn là cái hài tử 11 tuổi, một mình rời đi người nhà, đi theo người tiên sinh này đi đến nơi đất khách tha hương cầu học. Có thể là nhẫn đến bây giờ mới khóc ra, đã xem như thực kiên cường. Sở Từ đem hắn ôm đến bên người, mở ra hai tay gắt gao che chở cho hắn, muốn cho hắn một cảm giác an toàn. Phó Minh An rút vào trong cái ôm không có tính là to rộng này, cái mũi nhịn không được lại xót lên, hôm nay khiến cho hắn lại mềm yếu một lần rồi. Hắn ngày mai liền đã 12 tuổi rồi, là một người lớn, về sau không có thể lại khóc. Các bạn vừa nghe xong tập 73 Xuyên qua cổ đại làm phu tử. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.